Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Trảm Yêu Đêm Giao Thừa thuộc thể loại ngôn tình linh dị của tác giả Châu Đặng là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này đã là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, dòng người tấp nập qua lại trên những con phố của thủ đô Hà Nội. Họ đang miệt mài làm việc để có một cái Tết ấm no bên gia đình nhỏ của mình. Này là đào mai quất, người ta bày bán ra đầy đường. Phố hàng mã những ngày này được phủ lên mình đủ loại sắc màu bắt mắt từ các món hàng trang trí Tết, tạo nên một khung cảnh ấm áp, nhộn nhịp, khiến trong lòng của mỗi người nôn nao đến lạ. Trong một con hẻm nhỏ có phần đổ nát, ở bẹp khác xa với thế giới hiện đại sang trọng kia. Đây là chốn về của những người lang thang cơ nhỡ ở chốn thành thị đất chật người đông. Một thanh niên đang ngồi trên bộ sofa rách nát, lần lượt là Tâm, Nghĩa, Bình Minh. Ai gặp bốn thằng này đều tránh như tránh tà vì bọn chúng mới từ trại cai nghiện ra. Thế nhưng chúng vẫn không bỏ được cái thứ làm cho con người phê pha, khoái lạc kia. Để có tiền mua thức vào mưu sinh, chúng lô đề trộm cắp, thậm chí là đâm thuê chém mướn. Tên Tâm có một quả đầu chọc lóc thở dài. Tết đến đít rồi mà dạo này đánh toàn thua, còn mẹ nó chứ. Ngồi cạnh thằng Tâm là thằng Bình, thằng này người gầy đét đã vậy còn hay cười trần qua hình xăm con hổ ở sau lưng. Mặt mũi thì xèo ngang xẹo dọc chửi thề. Ta cũng có khá gì đâu, nhỏ vãi cả ra, phải được một con có phải là Tết này ấm cúng không à? Thằng Minh ra chủ kiến, hay là anh em mình đi xin số đi. Xin số kiểu mẹ gì? Thật thấy trên phim nó có cái vụ xin số người chết. Thằng Tâm lúc này sôi máu, cái thằng ốc tôm này chứ, đấy là trên phim, còn ngoài đời thì làm mẹ gì có ma với quỷ. Thằng Minh nghe đồng bọn nói như vậy có lý, nó im lặng không dám nói gì. Nghĩa nãy giờ ngồi im một chỗ không lên tiếng, nghe thấy câu chuyện của bác thằng kia liền quay qua. Nó giở cái giọng ma mị ra mà nói. Chuyện này không phải là không có, chứ mày biết thằng Khá không? Bình vỗ đùi cái đét. Có phải cái thằng liên con nào chúng con đấy không? Chuẩn, chính là nó đó. Tao nghe đồn thằng này cứ đêm khuya nó lại lén lút chuồn ra nghĩa trang để xin số. Tâm liền thắc mắc, nếu mà cái vụ xin số đó là thật thì làm cách nào để xin? Ta đã tìm hiểu một ông thầy trên một trang web rồi. Ông ta có một bài viết hướng dẫn kỳ lễ xin số cực hiệu quả. Xem phần comment ta còn thấy có nhiều đứa cảm ơn vì đã xin số thành công. Thằng Bình nghe vậy thì hào hứng. Phải còn chần chừ gì nữa, tối nay đi luôn đi cho nóng. Bốn thằng nhìn nhau hội ý bằng ánh mắt, chúng cười lên khoái trá, trong đầu thầm nghĩ, quả này mà xin được thì thắng ngày sau này, chúng sống trong nhà lầu xen hơi, hít ma túy thỏa thích mà không hề nghĩ đến rủi ro của việc làm này. 11 giờ đêm, sáng của bốn thanh niên đang thập thò ở khu nghĩa trang. Khu nghĩa trang này nằm tách biệt với thành phố, cho nên nó là nơi chôn cất của những người vô danh, ít người qua lại. Theo lời của ông thầy trên mạng kia nói, phải tìm một ngôi mộ không người thân thích hay là mộ cổ. Chẳng đâu khác nơi này chính là một nơi lý tưởng để thực hiện ý đồ của chúng. Lựa được một nấm mộ không có bia, cỏ mọc tùm, Tâm lấy liềm vắt quăng đám cỏ một lượt. Những thằng còn lại bày ra mộ mâm lễ nhỏ, gồm một con gà luộc, một nải chuối, hai cây nến, ba chén rượu, bát cơm quả trứng, một cốc gạo để cắm hương và không thể thiếu một tờ giấy để xin số. Xong rồi chúng đôi vào trong cái bao đang có thứ gì đó động đậy bên trong. Là một con chó mực mà chúng mới đi trộm được lúc chiều. Thằng Nghĩa một tay cầm bóng tre, từ khoét ruột dài độ 1 mét, một tay cầm búa tiến tới nấm mộ đóng thẳng xuống. Đợi đúng 12 giờ đêm, nó ra hiệu cho ba thằng kia đem con chó này. Cây cổ của con chó gần cái ống tre, nghe rút một con dao bầu cứ đứt một đường. Máu huyết phun ra xối xả chảy xuống huyệt. Con chó giấy đành đạch rồi im bặt. Khi thấy máu chảy ít, chúng mới quẳng con chó qua một bên, quay lại nhìn mâm lễ đã bày sẵn ngồi tất cả xuống. Thằng Nghĩa lúc này mới lấy ra một tờ giấy đã được ghi chép cẩn thận, trong đó có cách thức làm nghi lễ rất bài bản. Cắm ba cây nhang xuống, lúc này nó vái lại rồi lầm rầm khấn vái. Gió từ đâu thổi đến làm nghi ngại những cái cây bạch đàn xung quanh. Mây đèn kéo đến ùn ùn che lấp đi bầu trời thanh tĩnh. Cùng thời điểm đó, tại một tòa nhà chung cư đổ nát đã bị người ta bỏ hoang, bóng dáng của một cô gái trẻ ung dung bước vào, trên tay cô cầm một thanh kiếm bằng gỗ. Chuôi kiếm khắc bài chữ cổ nhìn giống như món đồ chơi của mấy tuổi con nít. Vừa bước vào, cô liếc nhìn xung quanh bằng một cặp mắt có phần sắc lạnh. Ánh sáng vàng vọt của mặt trăng xuyên qua những ô cửa đã bám đầy rêu phong, chiếu lên gương mặt của cô thiếu nữ. Có thể thấy đường khuôn diện của cô gái này nhìn tổng thể, có thể nói là một đại mỹ nữ. Đôi môi căng mọng, sống mũi cao, đôi mắt sắc sảo, khuôn mặt trái xoan. Ra đây đi, còn muốn chơi trốn tìm với bổn cung sao? Khá đó con danh con, mò được đến tận đây vậy thì đi chết đi. Một người từ trong góc khuất ở số nhà cầm cây phóng lợn sáng loáng. Hắn lấy lực tay lao thẳng cái thứ hung khí kia về cô gái. Bằng một cú lộn nhào đẹp mắt, cô đã hoàn hảo né được vập một cái. Cây phóng lợn bén ngót, cắm sâu tới 1/3 vào bức tường. Nói một ngụm nước bọn, cô liền hỏi tin kia. Này tao hỏi, mày mua mặt hàng này ở trên Shopee hay sao mà xịn thế? Cho xin cái link đi mua cháy phố phát. Tên kia ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, cái con nhỏ này đúng là không sợ chết, dù có không sợ đi nữa không phải diễn sao cho thật chân với tình cảnh một chút chứ. Sắp chết tới nơi rồi còn ra mồm. Rút từ hông ra một con dao nhọn, hắn chắp lại đưa lên miệng đọc lầm nhầm thuật ngữ nào đó. Đọc xong hắn cắt một đường ở lòng bàn tay, bơi máu lên khắp mặt dao. Kể là rằng số máu đó đã bị con dao hút sạch và biến mất, không một chút dấu vết. Từ trong con dao xuất ra một làn khói đỏ, tụ lại thành hình của một con quỷ gớm ghiếc, hai cái răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ rực như là hai hòn than, làn da xanh lè, thẻ cái lưỡi già liếm nước dãi hôi thối chảy tong tong. Con quỷ hưng phấn cười khanh khách, cô gái thích con quỷ nét mặt có phần ngạc nhiên. Là một con lệ quỷ sắp lên quỷ thủ sao? Sao hả con danh con vắt mũi chưa sạch? Sợ rồi thì cầu xin tao đi, biết đâu tao nhân từ tha cho một mạng. Cô gái liền cười lớn kinh bỉ nói, tao chỉ ngạc nhiên là vì mày đã luyện được đến cấp bậc này, chứ sợ thì mày còn xanh và non lắm thằng già. Nói xong cô cầm chắc thành kiếm gỗ, cắn ngón tay đến bật máu quẹt một đường trên mặt kiếm. Mặt kiếm lóe lên một luồng ánh sáng vàng chói. Cô gái xông thẳng về phía con quỷ. Thanh kiếm tưởng như đơn giản đến vô hại kia mà lại sắc bén đến lạ đường. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Con quỷ liên tiếp đánh ra những luồng quỷ khí dày đặc. Nhà thân thủ nhanh nhẹn mà cô né được, áp sát tấn công rút ra một lá phù màu vàng, cô hô lớn. Tam phù thất sắc thành thử càn khôn, diệt. Lá phù phát ra đạo kim quang màu vàng trong trèo, ấm áp đánh thẳng vào thân hình con quỷ. Tên kia thấy cô rút phù vàng ra thì cười nhạt, bởi lá phù này đánh vào con quỷ hắn ta luyện ra chẳng khác nào gãi ngứa cho nó. Chưa kịp cười thành tiếng, hắn ta đã phải chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Cái lá phù hắn vừa khinh kia đã đánh vào da thịt con quỷ, khiến cho vùng đó bị cháy khét lẹt. Liên tiếp cô rút ra nhiều lá bùa như vậy, phi tới trước con quỷ, khiến cho nó vừa bị đánh vừa né. Có mấy lá không kịp né hiện lên người của con quỷ là những vết lõm sâu. Con quỷ lúc này liền thét lớn. Con nhỏ không biết trời cao đất dày, dám khiến tao thành bộ dạng xấu xí này, tao phải lột da của mày. Ủa mày xấu xí sẵn mà, chỉ đây là đang giúp mày có thêm vài điểm nhấn cho gương mặt hiểu không? Đánh một hồi con quỷ đã mệt, cả thân của nó bốc phát quỷ khí mãnh liệt. Bên này tên kia đồng chú ngữ nhằm tăng sức mạnh cho con quỷ. Thầy đã hết phổ, cô vẫn ung dung cầm kiếm đánh tới, dường như cô ấy chỉ đang trêu đùa chứ không đánh thực sự. Hết phù rồi sao con nhãi? Vậy thì cũng đến lúc ta lấy hồn phách của mày làm bữa tối cho con tao. Ác thực huyền quỷ, huyền tà chu diệt, khai. Vừa nói hắn vừa lấy máu của mình nhỏ vào con dao. Bỗng chốc quỷ khí của con quỷ chuyển từ màu đỏ sang đen. Cơ thể con quỷ phình to lên, nó tụ quỷ khí mạnh bạo đánh đến. Cơ vừa đánh vừa lùi lại, một tia quỷ khí nhỏ sượt qua mặt cô, khiến cho nơi đó bị rộp lên. Ánh mắt vô tư cười cợt của cô biến mất đanh lại. Mẹ kiếp cái thứ chết tiệt này, chơi đến đây là đủ rồi. Lấy ra một lá lam phù, cô liền thúc động nó. Lam phù thất sắc, thiên địa lay chuyển khởi. Tên kia thất kinh, sao mày có thể thúc động được lam phù chứ? Không thể nào, chẳng lẽ mày là một chân nhân? Lá phù toát ra một sức mạnh khủng khiếp, tỏa ra một luồng ánh quang màu xanh, lao vùn vút đánh mạnh vào thân hình đồ sộ con quỷ, khiến cho nó không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con quỷ lang hét thảm thiết, thân hình của nó dần bị cắn nuốt, từ từ biến nhỏ lại. Tên kia cứng ôm bụng phun ra một ngụm máu đen. Con quỷ biến về hình dạng ban đầu, rồi từ từ tan biến thành tinh phách. Không để tinh phách kia bay về phía âm ti, thì từ đâu một con chó đen to đùng phi vào. Đại ngu, mau ăn sạch sẽ nó cho tao. Con chó nhìn cô có vẻ ghét bỏ, thì nhưng cũng nghe lời lao về phía kia, uốn lượn thân hình khổng lồ của mình, tiếp sạch số tinh phách bé nhỏ. Biết làm như vậy sẽ đả động đến mấy vị ở âm ti, thì nhưng ai bảo con quỷ đó to gan, dám làm mặt cô thành ra như vậy. Đối với con gái có dung nhan rất quan trọng, mà bây giờ nó hủy dung nhan của cô, có ngàn vạn lần muốn nó không được siêu sinh. Một người một chó chậm rãi đi về phía tên đang nằm thoi thóp dưới sàn kia. Sau khi con quỷ bị tiêu diệt, hắn cũng mất hết sức mạnh và giảm tuổi thọ. Nhìn xung quanh, cô nói với con chó: Đại ngô, mau đi xem xung quanh đây còn có thứ gì không. Con chó như hiểu được tiếng người, nó lập tức chạy đi. Một lúc sau nó quay lại sủa đinh hai tiếng, đi theo đại ngô tới một căn phòng nhỏ cũ nát. Bên trong có một cây chiếu rách trải dưới nền đất, bên cạnh có hai cái hòm sắt đã được khóa bằng hai cái khóa nhỏ. Lấy trên tóc xuống một cái cặp sim nhỏ, cô té nó đút vào bên trong ổ chăn lại. Cạnh một tiếng, khóa đã được cô gái mở ra dễ dàng. Nhìn vào bên trong có rất nhiều cái lọ, hố nhỏ bên trên được dán những lá bùa vàng. Biết đây là những vong linh bị tên kia bắt lại. Lấy từ bên trong túi ra cây bút lông để tự chế của mình, cô vừa vẽ một vòng tròn trên không trung vừa đọc chú ngữ: âm dương song hành, nhật nguyệt khai thông, mở. Vòng tròn đó lóe sáng một lúc rồi hiện ra bên trong là một màu đen sì tối tăm, nhìn như là một cánh cửa dẫn tới đâu đó. Cô thở hổn hển lấm tấm mồ hôi vì hành động vừa rồi rất tốn nhiều pháp lực. Bề cái hòm lên, cô đổ tất cả xuống. Những cái bình kia đa số được làm bằng gốm sứ, thủy tinh, khi chạm đất chúng vỡ ra hết. Bên trong bay ra rất nhiều làn khói trắng, rồi chúng tụ lại thành hình. U hồn có, oán linh có, bọn họ đều là những vong hồn yếu ớt bị tên kia bắt nhốt lại. Các người giờ này đã được giải thoát khỏi tên tà đạo kia, ta mở cho các ngươi xuống âm ti, mau xuống đó chịu tội, ở nhân gian rồi đi đầu thai chuyển kiếp. Còn không muốn đầu thai thì cũng đừng lên nhân gian tạo nghiệp, ta mà bắt gặp được nhất định đánh cho các ngươi hồn siêu phách lạc. Mấy vong hồn đều gật đầu như muốn hứa với cô, rồi bay vọt vào bên trong vòng tròn kia biến mất. Trở ra bên ngoài, cô thấy tên kia còn đang nằm thoi thóp. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi: mày rốt cuộc bắt nhiều linh hồn vậy để làm gì? Im lặng một lúc, hắn cười lên điên dại rồi đáp: mày giết được tao thì có sao chứ, những thứ vượt xa tưởng tượng của mày, chúng cũng đang làm một việc vĩ đại như tao. Nhất định Nguyệt Chủ sẽ có ngày trở về báo thù cho tao. Mày điên rồi hả thằng già? Nguyệt Chủ là cái mẹ gì tao chưa bao giờ nghe. Còn cái thứ nào nữa chứ? Đến cái chỉ nón đụng là chạm. Dù gì thì bổn cung cũng không muốn bắt nạt một tên phế vật như ngươi. Vứt cho cái màng thối của lão. Nói rồi cứ phủi đít đứng dậy, cầm con chó bước ra ngoài mà không để ý rằng chó tên kia đang nằm gần sát với cây phóng lợn đã bị cắm vào tường ban nãy. Hắn ta nhìn thấy cây phóng lợn khí sát thì trong đôi mắt nổi lên, dùng chút sức lực cuối cùng của hắn rút ra, phóng vụn về phía cô gái. Cảm nhận được sát khí phía sau, cô quay người lại nhưng không thể phản ứng kịp, vì cây phóng lợn đã cách mặt cô chỉ 5 phân. Tiếng của hai thứ kim loại va vào nhau, từ đâu một mũi tên bắn thẳng vào cây phóng lợn, làm nó chệch hướng. Tiếp sau đó có thêm một mũi tên nữa bay qua sau người của cô, cắm thẳng vào ngực của tên tà đạo, hắn tắt thở ngay lập tức. Hắn bước ra bên ngoài, cô ngẩng mặt lên nhìn về tòa chung cư gần đó. Trên sân thượng có bóng dáng của một người con trai rất cao, không rõ mặt mũi. Anh ta đang cầm một cái nỏ, biết rằng người này vừa cứu mình một mạng. Cô khẽ cúi người xuống như để cảm ơn, thế nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được ở độ cao và khoảng cách xa như vậy, sao anh ta có thể bắn chuẩn từng cm. Người này thật là đáng gờm. Từ trên trời bao giờ đã phủ kín mây đen, sớm chớp nháy sáng cả một khoảng trời. Mới lúc nãy trời còn trong sáng, chẳng rõ như ban ngày, sao bây giờ mây đen đã che lấp cả đi. Lạ thật đấy, dự báo thời tiết có nói hôm nay hay ngày mai có mưa đâu. Cảm nhận được điều chẳng lành quay qua người kia, thì hắn ta cũng đang ngước mặt lên, nhìn rồi chạy theo một hướng. Đang định chạy lên theo tên kia, thì cái điện thoại với bài nhạc chung quen thuộc vang lên. Nhìn vào tên người gọi, cô lại hơi chột dạ, bởi ban nãy cô lén lút trốn ra khỏi nhà. Chả là hồi chiều tối cô đi mua mấy cục pin cho ông ngoại, anh ngờ đang đi phát hiện ra tên kia đang thu mình bắt lấy mấy linh hồn. Cô bèn kêu đại ngu bám theo tên đó, biết đường chỗ ẩn náu của hắn. Cô mới đợi thời cơ đến đêm rồi túm gọn. Cô nuốt ngụm nước bọt rồi nghe máy. Con nghe này ngoài. Con tưởng sẽ qua mắt được ngoài sao? Con gái con đứa đêm hôm lẻn ra khỏi nhà đi đàn đúm, ông cho con 5 phút để về. Dạ con về ngay. Vậy là một người một chó dắt nhau ra về cô gái độc thoại. Chuyện lúc nãy tôi để ngày mai đi tìm hiểu vậy. Dù sao tên kia cũng không phải là dạng vừa, còn hắn ở đó sẽ ổn thôi. Quay lại với bốn thanh niên kia, sau khi thằng Tâm khấn vái xong thì chẳng có chuyện gì. Đáng nhẽ theo lời của ông thầy bọn nó quen trên web, nói số sẽ hiện lên ở tờ giấy kia, mà bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Thằng Tâm bực mình rồi chửi đầm. Tao biết ngay bịp mà, nói chúng mày nghe đâu, ma quỷ ở đâu ra mà cho số, phí cả con gà với con chó bán đi khéo lại được món tiền. Thằng Bình lúc này lên tiếng, thôi cũng lỡ rồi, nhanh cốm đồ về đi, chứ ở đây lạnh sun cả voi. Mang tâm trạng thất vọng, chúng nó mang đồ về. Thằng Minh với lấy tờ giấy định sẽ vứt đi, nhìn tờ giấy đang hiện lên những nét màu đỏ, nó thẳng thốt, bảo mày xem này, hiện lên rồi. Bốn thằng chụm đầu lại bên tờ giấy, nhìn những nét chữ màu đỏ tinh nguệch ngoạc đang hiện lên, nhưng ngoài sự mong đợi là nó hiện ra số. Là thay trên tờ giấy là một chữ khiến cho ai đọc vào cũng lạnh cả sống lưng, đó là chữ chết. Bốn thằng hoang mang nhìn nhau, nấm mồ kia bắt đầu rung lắc dữ dội rồi nổ tung. Một cái huyệt sâu được hình thành chỗ nấm mồ, khi nãy tiếng cười quái dị ở đâu vang vọng khắp nơi. Từ dưới cái huyệt bay lên một thân hình nhỏ bé, bốn tiền thì cái thứ này thì mặt cắt không còn giọt máu, có thằng dưới đống quần chảy ra tới nước bốc mùi khai khai. Là một con quỷ nhi, thân hình của nó đỏ hòn da thịt thối rữa, giữa bụng là một dây rốn dài thòng lòng, đôi mắt đen sì chỉ thấy tròng đen. Nó hết cười rồi lại khóc. Được một hồi thì nó im bần cất cái giọng the thé lên. Mẹ, các chú có thấy mẹ của con đâu không? Bốn thằng kia nãy giờ đã chôn chân tại chỗ, đầu óc ong ong thiếu điều lăn đùng ra ngất đi. Con quỷ nhi thấy biểu cảm của bốn tên nó liền cười gian. Hay là các chú dẫn con đi tìm mẹ? Thằng Tâm nghe thấy câu này của quỷ nhi thì sực tỉnh. Chạy, mau chạy đi. Cả lũ sốc lại tinh thần toàn chạy đi thì đã không còn kịp nữa. Con quỷ nhi dùng cái dây rốn dài thòng của mình nhấc bổng thằng Tâm lên, hút cạn sinh khí, để lại một cái xác với làn da nhăn nheo. Khi đang lấy mạng của đứa cuối cùng thì từ đâu một mũi tên lao nhanh đến, đâm xuyên qua thân hình của con quỷ nhi. Huyết quỷ hôi thối tuôn ra, nó gào lên đinh tai nhức óc, bỏ con mồi xuống căm phẫn nhìn về hướng mũi tên vừa được bắn ra. Một cậu thanh niên đội cái mũ lưới chai đen, đeo khẩu trang che kín mặt, trên tay cầm một cái nỏ trông cũ kỹ chạy lại. Phía trên mũi tên vừa rồi là của anh ta bắn. Khốn kiếp, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao, đền mạng đi. Nó dùng dây rốn đánh về phía thanh niên kia. Anh ta nhanh nhẹn né được, vứt cái nỏ qua một bên, hai tay chắp lại đập chú, xuất từ tinh công ra một thanh kiếm không rõ hình dạng, đang tỏa ra hào quang rực rỡ, chém đứt lìa sợi dây rốn dài ngoằng đang lăm le lấy mạng. Con quỷ Nhi đau đớn ngã gục xuống đất. Biết tên này rất mạnh, nó vốn dĩ không phải đối thủ của hắn. Dù sao thì mới ở cấp bậc quỷ, còn tên này sức mạnh thâm sâu khó lường. Trong 36 kế chuồn là thượng sách. Thế vậy nó dùng hết sức bay thật nhanh đi. Vừa bay được một đoạn không xa, từ sau vụt đến một hạt sáng màu đỏ xuyên thẳng qua đầu con quỷ Nhi, làm cho thân hình của nó dần dần tan biến. Thì thanh niên kia bước lại gần, lúc này con quỷ Nhi chỉ còn là một tàn hồn nhỏ nhoi. Nó khóc lóc kể lể cầu xin. Hóa ra con quỷ Nhi này có hoàn cảnh rất tội nghiệp. Nó là kết tinh tình yêu của một cô cậu học sinh mới 16 tuổi và một chàng trai quen qua mạng 23 tuổi. Hai người yêu xa, vào một ngày kia, chàng trai phi xe xuống nhà cô gái rồi dắt nhau vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. 3 tháng sau, cô gái phát hiện mình mang thai. Cô hoang mang lắm gọi điện cho chàng trai. Tên chàng trai nghe tin bạn gái mang thai thì lập tức chuyển khoản cho cô 5 triệu, kêu tu đi phá. Với lý do hắn ta đang còn trẻ lo sự nghiệp chưa muốn có con. Bố mẹ cô gái ly hôn đã lâu, cô ở với ông bố cờ bạc không mấy khi ở nhà. Mẹ thì đi bước nữa. Trong suốt một khoảng thời gian dài, chẳng có ai phổ biến kiến thức sinh dục cho cô. Cho nên mọi thứ một thân một mình, cô gái trẻ mới lớn trải qua giờ đây, cô lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nữa, khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày đều lằng vằng trước khoa phụ sản trong bệnh viện. Sự không đủ can đảm tức đi sinh mạng của đứa con chưa thấy ánh mặt trời này, cuối cùng cô quyết định bí mật đẻ ra đứa bé rồi bỏ nó vào trong cô nhi viện. Bố cô có khi nửa năm mới về một lần, cho nên việc đẻ con lén lút không có gì là khó khăn. Mỗi ngày cô đều mặc những cái áo rất rộng để tránh đi sự dị nghị của người khác về cái bụng ngày một to của cô. Có tên bạn trai không quên bảo được cô bỏ thai, hắn cũng biến mất biệt tâm để cô một mình chật vật với những cơn nghén, cơn đau trong suốt quá trình mang thai. Tháng trong 9 tháng đã trôi qua, để đảm bảo không có sơ suất gì, cô đã bỏ học hơn một tháng trước, xong cô đẻ con cũng đã sắm đủ. Ngày nào cô cũng lên YouTube xem cách đẻ em bé. Rồi ngày đó cũng đến ngày cô chuyển dạ, cơn đau bụng dữ dội bất ngờ ập đến. Đúng lúc cô đang nấu cơm thì nước ối vỡ ra. Nên nhìn cơn đau, cô theo hướng dẫn đã được học trên YouTube, đi đôn một siêu nước nóng rồi xách tất cả đồ đạc chuẩn bị vào trong phòng tắm. Đã hơn 30 phút rồi mà đứa bé vẫn còn chưa ra. Cô gái lúc này đã kiệt sức, mồ hôi tuôn ra như tắm, hơi thở ngắt quãng, vừa lấy cái rẻ trên sàn nhét vào miệng, dùng hết sức bình sinh để dặn thật mạnh. Đứa bé lúc này mới được đẩy ra ngoài, thì những bi kịch ập đến. Dây rốn đã quấn vào cổ của đứa bé, khiến cho nó tắt thở từ lúc nào. Cô gái quên cơn đau, ôm lấy xác đứa con của mình đứt ruột đẻ ra, gào khóc thảm thiết. Đúng lúc này thì người bố nửa năm nay chẳng thấy mặt đâu lại đột ngột trở về. Thế con gái của mình như vậy, ông chết lặng tại chỗ. Chân tính lại, ông lao tới ôm lấy đứa con gái xấu khổ và đứa cháu ngoại yêu mình vào trong lòng. Từng giọt nước mắt hối hận chảy dài trên gương mặt có phần hung tợn nghẹn ngào. Bố xin lỗi, bố sai rồi. Bố không nên bài bạc bỏ mặc con như vậy. Bố xin lỗi. Cô gái vì kiệt sức ngất liệm đi trong vòng tay của người bố. Tay vẫn còn ôm chặt đứa con mà cô đã mong đợi suốt 9 tháng nay. Chỉ có một cái xác. Khó khăn lắm ông bố mới lấy được xác của đứa trẻ, cắt dây rốn ra khỏi tay cô, bỏ nó vào một cái túi bóng đen, rồi bế con lên trên giường nghỉ ngơi. Xòa dẹp mớ hỗn độn trong nhà tắm xong, ông mới chờ đến nửa đêm, xách cái túi bóng chứa xác của trẻ con ra khu nghỉ trang dành cho người không rõ lai lịch chôn cất. Và đứa trẻ tội nghiệp đó chính là con quỷ Nhi để bị đám người kia gọi lên. Con quỷ Nhi vừa kể vừa khóc nức lên, tỏ vẻ đầy hối hận, xin anh tha cho nó một con đường tu thập đầu thai. Thế nhưng thanh niên kia vẫn tỏ thái độ như cũ. Anh ta nhìn nó bằng một đôi mắt đầy sát khí, rồi vung kiếm lên chém tàn chút tàn hồn cuối cùng của con quỷ Nhi. Anh ta hừ lạnh, đã là quỷ thì phải chết. Nhặt nó lại cái nọ của mình, anh ta bước đi thản nhiên, biến mất trong màn đêm u tịch, mà không thèm để ý chỗ bốn xác người đang nằm ngổn ngang đằng kia. Từ chỗ nấm mộ mà con quỷ Nhi vừa bay ra ban nãy, xuất hiện một bàn tay gầy gò đen đúa, móng tay sắc nhọn bám đi miệng hố chòi lên. Bước chân vào đến ngôi nhà khang trang ở mặt phố Hà Nội, bóng dáng của một cô gái lấp la lấp ló nhìn ngang nhìn dọc. Thế không có ai, cô rón rén chạy lên cầu thang. Còn đứng đó cho ông. Người đàn ông trung niên từ đâu bước ra, cô gái kia giật thót mình khi nghe giọng nói thân thuộc này. Xuyên chút nữa thì cô đứng tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng vừa rồi cô đâu có thấy ai. Dạ, ngoại gọi con. Quay mặt lại đây, ông có chuyện muốn nói. Ngoại cứ nói đi, con nghe được mà. Con đang giấu ngoại gì phải không? Quay mặt lại đây. Thế không còn cách nào khác, cô lấy tay che đi vết bị con quỷ đánh. Chậm chậm xoay người lại nhưng vẫn không thể giấu được. Ông gạt tay cô xuống làm lộ rõ vết thương trên mặt ông sừng sốt. Mày lại đi dây dưa với mấy thứ không sạch sẽ đó đúng không? Con đi đường bị vấp ngã cái dây thép cho nên thành ra như vậy. Con thề là con nói thật mà. Con nói sai ngày mai con nói lại. Con nói dối hai đầu gối con bằng nhau. Con nói điều người yêu con chết. À, con chưa có người yêu. Đây là lần thứ mấy rồi hả? Ngay từ đầu tao đã cản không cho cái thằng ông nội của mày dạy mày như vậy như mà. Con gái con đứa suốt ngày vác kiếm đi đánh nhau. Thôi được rồi. Nếu mày đã không nghe lời ông sẽ bảo bố mẹ mày tống cổ mày sang Anh. Con gái lớn rồi không bảo được mà. Cô là Trần Tiểu Vi, năm nay 17 tuổi. Bố cô là người An Giang, mẹ cô là người Hà Nội. Trong một lần đi du lịch ở An Giang, mẹ cô đã gặp được người con trai miền Tây hiền lành chất phác. Hai người xin số nhắn tin qua lại. Chẳng bao lâu hai người đã trở thành người yêu của nhau. Bố cô là ông quân ra tận ngoài Bắc mấy lần xin cưới mẹ cô là bà Hà. Và vẫn không được sự chấp thuận của ông Hùng, chính là ông ngoại của cô. Bởi ông cho rằng miền Tây là vùng đất chủ yếu làm vườn ruộng, lội mương cắm câu, chưa kể thời tiết khắc nghiệt. Sợ con gái của mình về đó phải chịu cực khổ. Với lại ông còn biết bố của quân là ông Sáu. Ông ta làm nghề thầy cúng thầy pháp gì đó, mà ông lại không mấy tin vào mấy thứ đó. Ông tin vào những thứ gọi là khoa học hơn, cho nên ông nhất quyết từ chối mối lương duyên này. Nhưng mày làm sao cản nổi ánh mặt trời, hai người ăn nằm với nhau và điều gì đến cũng đến. Mẹ cô mang thai, ông ngoại cô thì tức giận lắm đuổi mẹ cô ra khỏi nhà. Ít lâu sau vì thương con cho nên ông đành chấp nhận bố mẹ cô lấy nhau. Khi cô lên 6 từ mở được mắt âm dương, ông nội thấy cháu của mình có thiên phú thì biết đây là ý trời. Bởi từ đời con trai của ông, lúc sinh ra nó không có căn để nối nghiệp dòng họ. Này con gái của nó lại có duyên với nghề này. Thế là ông bắt đầu dạy cho cô võ nghệ bùa chú. Ông ngoại biết chuyện đã cãi nhau với ông thông ra một trận không cho cô học. Mà kể sự ngăn cản của ông ngoại, ông nội vẫn cứ truyền thụ đạo pháp cho cô. Tiểu Vi học rất nhanh, mặc dù cô rất ít có thời gian để học. Thế nhưng những thứ nội dạy chỉ cần học qua là cô biết sử dụng. Bố mẹ cô cũng không ngăn cấm việc con gái học pháp. Vì kế sinh nhai, bố cô và mẹ cô quyết định tìm đường sang Anh làm việc kiếm tiền để cô ở nhà cho ngay bên nội ngoại nuôi nấng. Cô hay ở với ông ngoại hơn, sợ ông lùi thủi một mình. Bà ngoại đã mất lúc cô mới lên 3. Bên nội thì còn có cả hai ông bà rất khỏe mạnh. Bố mẹ cô đều là con một cho nên nghiễm nhiên Tiểu Vi chính là đứa cháu cưng của cả hai bên. Thì cô ả này giỏi nhưng lại tinh quái, nhiều lần lâm vào cảnh suýt mất mạng, khiến cho ông ngoại không khỏi có những pha kinh hồn lạc phách. Mà mỗi lần như vậy ông lại lôi ông thông ra ra để chửi. Hai ông già vốn không ưa nhau, cứ mỗi lần gặp nhau là chấm chóe đá xéo các kiểu, thiếu điều lao vào đánh nhau. Trở lại với thực tại, đợt tay lên mắt cô bắt đầu dặn ra những giọt nước mắt giả tạo. Bởi cô tính sẵn trường hợp xấu nhất, ông phát hiện cho nên đã bôi hành vào đầu ngón tay. Hơi cay của hành rất làm chảy nước mắt. Cái này của cô chưa bao giờ thất bại. Con biết con sai rồi ngoài ơi. Lần này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Con nữa lần sau con sẽ không như vậy nữa. Ngoài thương đứa cháu ngoài nghèo khổ, cô đơn giữa trời đông rét buốt này đi. Tiểu Vi khóc nỉ non như thế thì thảm lắm. Ông Hùng thấy cháu gái khóc cũng mùi lầm. Ông thở hắt ra. Được, ông sẽ tha cho cháu lần này. Nhưng tiền tiêu về tháng này cháu sẽ không nhận được một xu nào cả. Nghe thấy ông nói như vậy, mặt cô chảy dài như cái bơm. Không có tiền tiêu vặt, sao cô mua giấy vé bùa, chưa kể các loại mực vẽ lên chúng rất đắt đỏ. Đang tính lăn ra ăn vạ thì ông đã biến mất từ lúc nào. Mang bộ mặt mất sổ gạo ấy lên trên phòng đại ngô với cái đuôi theo sau. Cô nằm phịch xuống giường với lấy cái gương nhỏ ở bàn của mình, nhìn vết thương ở trên má. Cô vận khí tính ép độc quỷ ra ngoài mọi lần, thì nhưng không được, rồi lại đốt bùa chỉ thương bôi lên, mà độc tố chỉ thuyên giảm nhẹ. Thầm nghĩ ông nội cầm cái điện thoại lên gọi video call cho ông. Tiếng chuông reo lên một hồi ở đầu dây bên kia bắt máy. Cái mặt múm mím của ông nội đập thẳng vào màn hình điện thoại, khiến cô có phần hơi giật mình. Ông thấy mặt của cô thì biết ngay chuyện gì vừa xảy ra. Con lại chơi giỡn với mấy con quỷ sao? Ta đã dặn con bao lần rồi, con mà không sửa được cái nết của con thì chết lúc nào không hay đâu. Già nội, lần sau con sẽ không bất cẩn như vậy. Nếu có cách nào cho cái chết tiệt này không? Đúng là hết nói nổi con bé này mà. Cách thì có, thế nhưng hơi khó làm. Nơi cứ chỉ con đi, con sẽ tự làm. Cổ tổ nhà ta sinh thời đã sáng tạo ra một loại phép rất đặc biệt gọi là tâm nhan tịnh lực. Nó dùng ảo cảnh đưa tâm người vào trong. Một ngày ở ảo cảnh chỉ bằng một tiếng ở đây. Thế nhưng để vào được ảo cảnh rất khó. Người luyện phải giữ tâm sạch, không một chút chấp niệm. Chỉ cần có một chút chấp niệm, người đó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà trở nên điên loạn. Đặc biệt người đó phải do linh tính bên trong chấp nhận mới vào được. Chính ta còn không vào được nữa. Phải làm cách nào để vào được đó? Con còn nhớ cái vòng ngọc ta tặng con lúc nhỏ, dặn con giữ gìn cẩn thận không? Nhảy người nhìn về cái khăn kéo đầu giường, lấy ra một chiếc vòng ngọc màu trắng ngà vân mây. Trên thân vòng được khắc hình một bông hoa sen và hai chữ cổ dịch ra là Thanh Châu. Nhớ lại hồi 6 tuổi ông già nâng niu cái vòng tay này, ngày nào cũng mang ra lau chùi rồi còn cấm cô lại gần. Tự dưng một ngày nọ ông gọi cô vào nhà, mặt của ông trầm ngâm lắm. Tặng cái vòng này cho cô, ngày nào cũng dặn đi dặn lại phải giữ cẩn thận không được làm mất. Ông nói nhiều đến nỗi làm cho cô ám ảnh, biết vậy cô không nhận còn hơn. Con nhớ nội chứ, tiếng nội dặn con giữ gìn cái vòng này vẫn còn ong ong trong đầu con đây. Trong đó là ảo cảnh có rất nhiều thuốc, sách quý, thần khí mà cụ tổ đã tích góp được. Đáng tiếc là ta không phải là người được chọn. Người được chọn là sao vậy nội? Là người được tinh linh trong đó chọn vào trong. Con thử xem vào được không? Nếu không vào được thì cái vết kia e là khó trị. Dừng cái điện thoại lên bàn học, đeo cái vòng trên tay cô ngồi xếp bằng theo lời ông nội chỉ qua điện thoại. Thả lòng cơ thể tập trung định thần, vòng tay phát ra ánh sáng ấm áp. Những vần mây của nó bắt đầu chuyển động. Để một lúc vẫn chưa thấy cháu gái có đồng tính gì. Ông Sáu chắc rằng nó đã được vào ảo cảnh. Khóe miệng của ông nở một nụ cười. Quả nhiên người đó chính là con bé. Thật ra ông Sáu không phải chỉ có cách này mới giúp cô trị thương, mà ông muốn là giúp cô nâng tu vi của mình bằng cách đi vào ảo cảnh. Hơn nữa cô còn là người được chọn đó. Ánh mắt của ông bắt gặp một vật gì đó đen thui đang nằm lù lù một đống ở góc nhà. Đó là Đại Ngu. Máy quay điện thoại vô tình xoay vào nó đang nằm đằng sau Tiểu Vi. Mắt ông Sáu nhau lại nhìn nó. Nó ngẩng lên nhìn ông, hai ánh mắt chạm vào nhau. Có vẻ ông đã cảm nhận được gì đó ở con chó này. Về phần của Tiểu Vi, sau khi định tâm, cô nhìn thấy mình đang đứng ở một khoảng không tối tăm. Chưa kịp thích nghi thì một luồng sáng cực mạnh lóe lên, đập thẳng vào thân hình cô gái bé nhỏ, làm cho cô phải lấy tay che mắt. Từ từ bỏ tay xuống, trước mắt cô hiện lên một khung cảnh nên thơ, một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên bát ngát. Trước nhà là một cái hồ to nước xanh biếc, trên trời có mặt trăng và mặt trời kỳ lạ, là khoảng cách của chúng rất gần nhau. Biết là mình đã thành công vào ảo cảnh của chiếc vòng tay kia, Tiểu Vi nhấc chân định bước về ngôi nhà, thì từ đâu có bốn hạt sáng nhỏ mang sắc màu khác nhau, trắng, xanh lá, đen, đỏ, vàng bay đến trước mặt của cô. Chưa kịp để cho cô thắc mắc, hạt sắc vàng phát ra tiếng nói gì đó một hồi cô không hiểu. Bước quá hạt màu đỏ cắt lên với hạt màu trắng, lần này cô có thể hiểu được. Này con nhỏ kim ngu ngốc, thời đại nào rồi mà mày còn dùng thứ ngôn ngữ cũ rích này, sao mà chủ nhân hiểu nổi chứ? Hạt sáng trắng nghe vậy thì cũng hiểu ra vấn đề, nó lập tức sửa lại ngôn ngữ của mình. Xin chào chủ nhân, chúng tôi là bốn linh tinh trong ảo cảnh này, tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Em màu trắng là kim, màu xanh là mộc, màu đen là thủy, màu đỏ là hỏa, màu vàng là thổ. Sự chủ nhân đã được người chọn vào đây, cho nên chủ nhân chính là chủ nhân của chúng em. Tiểu Vi gần gù nhưng đã hiểu ra, thì ra linh tinh trong lời mà ông nội nói là bốn cái hạt sáng ngũ hành này. Cô chỉ vào vết thương trên mặt của chúng rồi hỏi, vậy các em có biết cách chỉ vết thương này không? Bốn hạt sáng bay quanh đầu của cô chúng nói. Thì ra chỉ là một vết thương nhỏ do một con quỷ thủ thông thường gây nên. Đơn giản thôi chủ nhân, hãy theo chúng tôi vào nhà nào. Bước chân vào bên trong ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, cô thoáng ngạc nhiên vì trong này bộ bàn ghế nhỏ ra thì chẳng có gì cả. Vậy thì thuốc với mấy bảo vật ở đâu ra chứ? Chủ nhân, cô hãy ấn cái nút trên bàn đi. Bây giờ cô mới để ý, trên mặt bàn có một cái nút nhỏ nhô lên cộng với màu gỗ của cái bàn. Xung quanh ngôi nhà dần bóp méo chuyển thành một không gian rất nhỏ. Những kệ sách cao chót vót sừng sững hiện ra. Từ tinh không trước mặt cô hiện ra một lư hương bằng đồng nhỏ, giống như mấy bộ phim cung đấu mà các phi tần hay dùng. Chủ nhân, ngài hãy nhận lấy pháp khí này đi. Vì lúc này liền thắc mắc, pháp khí, cái lư hương nhỏ bằng cái mắt mũi này, sao là pháp khí được chứ, dùng để đốt hương mũi còn được. Chủ nhân, ngài đừng khinh thường thứ này, đây là pháp khí có thể làm đối thủ đầu óc mụ mị, khiến cho việc đánh trả trở nên khó khăn. Cách dùng này rất đơn giản, chỉ cần niệm chú ngữ, nhằm một giọt tinh huyết ở đầu ngón tay là có thể sử dụng được. Ta vào đây để tìm thứ thuốc chứ đâu cần pháp khí đâu. Pháp khí này dựa trên cấp bậc của chủ nhân mà tạo thành. Mỗi lần chủ nhân lên một cấp bậc mới sẽ tự khắc có một pháp khí mới dành cho người. Còn về phần thuốc thì chủ nhân hãy tự soi gương đi. Hạt sáng màu trắng bay vòng vòng tạo thành một hình tròn. Bên trong hình tròn đang phần chiếu hình ảnh mặt của Tiểu Vi. Cô liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vết thương trên mặt của cô đã biến mất một cách kỳ diệu từ lúc nào. Sao vết thương nó đâu rồi? Chủ nhân yên tâm, vết thương của người đã khỏi. Khi vào đây mọi thứ vết thương do bọn quỷ cấp bậc thông thường sẽ bị thanh khử hết. Vì thầm nghĩ, trời đất, dù gì con quỷ kia cũng đạt tới cấp bậc quỷ thủ rồi, mà bị đám này nói là quỷ thông thường, nó mà nghe được khéo thổ huyết tại chỗ. Hạt sáng màu xanh bay lên kệ sách gần đó, lấy xuống một quyển sách nhỏ đưa tới trước mặt của cô. Chủ nhân, hãy cầm lấy cuốn sách này từ từ nghiên cứu nha. Thoát khỏi ảo cảnh, cô nhìn cuốn sách và cái lư hương trên tay, gương mặt hiện lên một vài nét bối rối. Quay qua tính hỏi ông nội vài thứ, cô thấy ông nhìn chằm chằm vào góc màn hình. Nội à, chẳng lẽ bị nghẽn mạng sao? Một thanh giọng nghiêm nghị có phần lạnh lẽo truyền qua điện thoại. Con chó này con mới mua sao? Ngoái đầu lại nhìn sang Đại Ngô, nhớ lại tháng trước cô đang lủi thủi về sau buổi học thêm tiếng Anh. Đi qua một cái ngõ nhỏ, cô nghe thấy tiếng rên ư ử của con gì đó. Tò mò đi vào bên trong, phát hiện là một góc khuất có một con vật to đùng đen sì. Bật cái đèn flash ở điện thoại lên mới nhìn rõ đó là một con chó mực rất to. Cả người của nó những vết thương chằng chịt như bị con chó khác cắn, máu huyết chảy linh láng. Thấy thương, cô cởi cái áo đồng phục ra đắp lên người của nó và gọi cho bệnh viện thú y. Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ tới nơi băng bó cầm máu cho nó rồi bế nó vào trong bệnh viện. Tiểu Vi cũng đi theo. Bởi vì không biết chủ của con chó kia là ai, cô đành phải rút ví trả viện phí. Nhìn cái ví còn đúng 500 ngàn của mình, Tiểu Vi thở dài. Đã là đố nghèo khi còn bày đặt ra rẻ nữa chứ. Thế là cô đành gọi cho ông ngoại nhờ sự giúp đỡ. Sau khi nghe xong sự việc, ông chạy con xe điện tới. Lúc này các bác sĩ cũng khâu xong vết thương, bôi thuốc xong, bây giờ nó có thể xuất viện. Hai người nhìn con chó không biết xử trí sao. Ông Hùng lúc này lên tiếng. Hay là cứ cho nó về nhà mình ở đi, bỏ nó ở đây cũng tội. Về rồi báo lên cơ quan chức năng tìm chủ cho nó sau. Tiểu Vi vui mừng ra mặt ôm lấy ông ngoại vì cô rất thích chó, không muốn đem nó về nhà. Thế nhưng chỉ quan ngại việc ông có cho nó ở hay không. Này đã được ông cho phép, cô không cần trừ, gọi taxi cõng con chó vào trong mang về. Hơn một tuần sau, vết thương của con chó cũng lành lại và đi lại được. Thế nhưng tuyệt nhiên không tìm được chủ của nó. Cho dù cô và ông đã báo cơ quan chức năng, dán tờ rơi khắp nơi, đăng bài trên Facebook. 2 tuần rồi mà chẳng có ai đến nhận, cô quyết định xin ông ngoại nhận nuôi. Ông Hùng thấy cháu rất thích con chó này. Từ lúc nó mới ra viện về, ngày nào cô cũng chăm sóc rửa vết thương, băng bó đút cho nó ăn. Có khi cô mải chăm nó quên cả giờ ăn mà không cho cô nhận nuôi. Với tính cách bướng bỉnh này, chắc cô dần tím người rồi làm mình làm mày. Cho nên ông cho phép cô nuôi con chó. Dù sao thì cháu vui là ông cũng vui. Thêm một con vật cũng làm vui cửa vui nhà, còn hơn để cô ở nhà một mình không ai chơi cùng. Ông thì đã già chứ không hợp gu với bọn trẻ, cô lại đi tìm mấy cái thứ không sạch sẽ kia để đánh nhau. Trái với cái suy luận logic của ông Hùng thì sự thật phũ phàng đã vào mặt ông già. Một người một chó xong kiếm hợp bích đánh ma đánh quỷ rất ăn ý. Tiểu Vi còn đặt cho nó một cái tên rất kêu, đó là Đại Ngu. Mỗi lần con chó nghe thấy cái tên này thì khó chịu lắm. Nó sủa lên kịch liệt như thể mắng cái con nhỏ chết tiệt đã đặt cho nó một cái tên thô thiển như vậy. Thế Đại Ngu không thích cái tên này, cô bé liền bao biển nguyên một buổi. Con chó chỉ biết ngoảnh mặt đi chỗ khác bất lực. Nó biết thừa cái con nhỏ tinh quái này nào có ý tốt đẹp như vậy. Chỉ hẳn nó mang ơn của con nhỏ này, không thì đã cắn mấy nhát cho bỏ ghét. Tiểu Vi phát hiện ra đây không phải là con chó bình thường, vì trên người của nó phát ra một nguồn linh lực bí ẩn nào đó rất mạnh. Mỗi khi đi đánh ma quỷ, nó trợ giúp cô rất nhiều. Mỗi phát cắn của nó có thể làm cho thứ kia nát thịt tan hồn, cho nên cô hay đưa nó đi theo. Ông Sáu nghe xong thì gật gù. Tiểu Vi kể thế nhưng mà lại giấu nhèm chuyện cô phát hiện con chó có sức mạnh kỳ lạ. Ông Sáu biết thừa là cô giấu, thế nhưng ông cũng không phanh phui. Bởi ông thấy trong mắt của con chó không có ác cảm, và lại thứ sức mạnh trên người của nó chưa xác định được là chính hay tà. Chào mừng quý vị đến với bản tin sáng nay. Thưa quý vị, tại công nghĩa trang dành cho người vô gia cư sáng nay, một người ăn mày phát hiện 4 xác chết nằm ngổn ngang. Thi thể có dấu hiệu bị cắn xé, nhất là bị thú hoang. Nạn nhân được xác định là 4 thanh niên tên BM. Phía pháp y đang tiến hành xét nghiệm tử thi để làm rõ. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Trên TV đang phát bản tin sáng hàng ngày, ông Hùng vừa xem vừa nhâm nhi tách cà phê. Đây là thói quen mỗi buổi sáng của ông. Tiểu Vi đầu óc bù xù, trên người là bộ đồ ngủ, miệng đang nhai nhóp nhép cái bánh mì. Đại Ngô chạy lại chỗ tivi nhìn chăm chú, nó sủa lên vài tiếng. Ông Hùng và Vi lấy làm lạ, từ lúc nó ở nhà này, nó chưa tỏ thái độ này bao giờ. Trên tivi đang chiếu lên hiện trường của vụ án kia, ông Hùng liền chép miệng. Thanh niên thời buổi bây giờ đúng là nghịch chỗ nghịch mà. Tiểu Vi nhìn chăm chú lông mày cau lại. Ý mày là vụ này có gì bất thường đúng không Đại Ngô? Đại Ngô sủa lên một tiếng như thể xác nhận. Ông Hùng nhìn thái độ của hai đứa liền hiểu ngay. Ông liền nghiêm giọng: ông đã cấm con không được dây dưa với thứ đó rồi mà. Nay đã là 23 Tết, đừng có để những cái chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mau lên phòng đánh răng rửa mặt đi, thay quần áo rồi ra chợ mua đồ về gói bánh với ông. Tiểu Vi nghe vậy thì gật đầu: dạ con biết rồi. Thầy cho một bộ đồ gọn gàng dòng con xe máy điện ra khỏi nhà. Hai ông cháu chở nhau đi sắm đồ Tết. Chợ Tết nhộn nhịp, mấy cô bán đào với quất thì khỏi phải bàn, mời mua hàng rất rôm rả. Quất đem đi anh ơi, quất này quả to nhiều lộc lắm. Đào em đi anh ơi, đào này nhiều nụ vào Tết nở thì đẹp hết nước chấm. Cô bán thịt thế như vậy cũng không chịu kém cạnh. Thịt em đi anh ơi, thịt này là thịt lợn sạch, nuôi ăn cơm với rau không à. Lần một vòng quanh chợ, hai ông cháu của Vi sắp được một lần đầy ú nụ. Thế đủ đồ ông và Vi mới trở ra dắt xe ra về. Lúc đi ngang qua hiện trường vụ án kia, người ta bu lại xem đông kín. Vi quay qua năn nỉ: nội ơi, nội cho con vào coi một chút nhé. Không có coi gì cả, mau đi về nhà đi. Đi mà nội ơi, con hứa chỉ coi thôi mà. Được, thôi được rồi, chỉ xem một chút thôi nhé. Trên chúc mái mi mới vào được bên trong. Nơi đây đã được bộ phận công an phong tỏa. Trên mặt đất có một nải chuối, một con gà luộc và những món đồ khác, giống như một bàn lễ nhỏ được bày ra. Trên bàn lễ là một cái hố rất to. Vừa nhìn cô đã hiểu ra vấn đề. Đối với người có mắt âm dương như cô, thông qua có thể thấy tầng tầng quỷ khí đang bốc lên. Vì hiện trường đã bị phong tỏa cho nên Vi chỉ đành loanh quanh tìm thêm manh mối. Ánh mắt của cô dừng lại tại một dải tro hình dạng kỳ lạ trên mặt đất. Nhón một nhúm người thử, Vi nghi hoặc, con quỷ này đang xuất khỏi trái đất rồi sao? Phủi tay quay người lại, Vi va phải bờ ngực rắn chắc của ai đó. Ngẩng mặt lên, Vi nhìn thấy một anh chàng cao lớn hơn cô chừng một cái đầu, khuôn mặt điển trai lạnh lùng thần thánh ngút ngàn. Thấy trai đẹp, Vi sáng cả mắt bởi cô là một con quỷ háo sắc. Đưa tay ôm lấy đầu cô ăn vạ. Ấy, đau chết tôi rồi, lùng mất đầu luôn rồi này. Anh trai à, đền cho tôi đi. Chàng trai lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt bằng một tia nhìn băng lãnh. Anh ta quay người định rời đi thì cảm giác nơi tay áo có gì đó kéo lại. Vì đang ra sức nắm chặt cổ áo của anh ta, giọng nói ghét bỏ phát ra từ khuôn miệng của chàng trai kia. Bỏ ra. Vì vẫn dừng dưng không chịu buông, còn trêu ghẹo. Anh trai, anh làm đau con gái nhà người ta, tính không chịu trách nhiệm hả? Muốn chuồn sao, không dễ vậy đâu. Cô muốn gì? Muốn cướp xác? Anh trai, cho em xin info đi. Khuôn mặt lạnh lùng thoáng chuyển biến rất nhẹ. Anh ta lúc này trả lời, tôi không có dùng mạng xã hội. Vì cứng họng không nói được gì, cô nói thầm, đẹp trai như vậy mà không dùng mạng xã hội, anh ta mới xuất sơn xuống ngay sau. Đã vậy còn nói lắp, những người đẹp trai điều bộ đều có vấn đề sao chứ? Cô nói sao cơ? Thái độ của Vi thay đổi 180 độ, để tay lên trước mặt ra bước thẳng. Bày tay lên phía trước mặt, bước ra thẳng về đằng trước, đáp lại một câu cụt lùn. Không có gì. Cái bóng của cô đã đi xa, khuôn miệng của chàng trai kia bất giác cong lên, tạo ra một nụ cười hoàn mỹ. Trở ra ngoài hiện trường, Vi gặp bác họ của mình, ông là công an trưởng ở khu này. Cái vị đó hả, sao lại ở đây? Cháu chào bác, cháu đi sắm Tết với ngoài vô tình ngang qua đây, cho nên vào hóng hớt thôi. À bác ơi, bác có thể cho cháu vào xem một chút được không? Đây là hiện trường vụ án nghiêm trọng, cháu không vào được đâu, về đi. Phi năn nỉ hết nước bọt, ông bác không cho, bèn lùi thùi trở ra ngoài. Phủ này con quỷ kia đang ngủm, thế nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc ở đó cô cảm nhận được luồng quỷ khí dày đặc xung quanh. Theo lý mà nói, sau khi con quỷ chết, quỷ khí của nó cũng biến mất, hay là yếu đi chỉ đủ một lượng nhỏ vất vưởng nơi xác người mà nó giết. Trường hợp này Vi thấy có gì đó không ổn. Sau cả buổi chiều, hai ông cháu của Vi ngồi gói bánh chưng, Vi vươn dài hai cánh tay lắc người qua lại. Từ khớp xương kêu lên răng rắc, cô lao oái oái ông Hùng cười rồi nói. Các cậu có câu tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, sao ông thấy con ngồi gói bánh chưng có chút mà cứ như vừa cấy xong mấy mẫu ruộng vậy? Phi liền bĩu môi, hai má phính ra. Ai mà bẻ nổi cái sừng trâu hàng ngoài, có khi chưa kịp bẻ đã bị nó hút cho lùng ruột đấy. Ông Hùng lắc đầu ngắn ngầm đứa cháu gái kỳ quặc này. Đại ngu ở bên cạnh nó đang nằm lim dim. Nghe được câu này, cổ Vi nó mở chừng mắt nhìn con bé bên cạnh, trong lòng thầm thán phục. Những câu như vậy đúng là chỉ có bọn con nhỏ này mới dám mở miệng nói ra. Trở về phòng với cái đầu suy tư ngồi xuống, cô nhìn qua Đại Ngô. Đại Ngô, rõ ràng lúc sáng tao đi qua thì nó ở hiện trường, con quỷ đã bị tiêu diệt, thế nhưng vẫn cảm thấy có gì lạ lắm. Suốt cuộc chuyện này là sao? Đại Ngô chạy lại bên cửa sổ. Bầu trời lúc này nhá nhem tối, thành phố đã sáng đèn. Đôi mắt của nó nhìn xa xăm hướng về một nơi, như thể thấu được mọi vật. Tại một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân vội vã đều vang lên. Đi trước một đoàn là một cô gái trẻ đang run rẩy, vừa đi vừa ngoảnh lại đằng sau như cố tránh ai đó, mà nhìn đằng sau không để ý đằng trước. Thân hình của cô va phải một thân hình khác, cú va mạnh khiến cho cô ngã ngửa ra đất. Cô sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Hai anh đi theo tôi làm gì? Hai người kia là Hào và An. Chúng nó cười gian rồi đáp, nhìn em gái ngon như vậy, bọn anh chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Đừng có lại đây, tôi hét lên đó. Em cứ hét thoải mái đi, chẳng ai nghe thấy đâu. Cô gái nhìn xung quanh sợ hãi, không ngờ cô đã bị bọn chúng dồn đến nơi vắng vẻ này. Một thằng xông tới giữ tay chân của cô, thằng còn lại bắt đầu cởi dây thắt lưng, cười nhăm nhở mặc cho cô la hét. Đã kéo cái váy của cô gái xuống, từ đâu một tiếng cười lành lành vọng tới, làm cho cả ba người lạnh cả sống lưng. Đứa nào đây? Mau cút ra đây cho ông. Từ trên không trung, một con quỷ thân hình đỏ lòm, một mái tóc rũ rượi, trên người của nó còn tỏa ra một mùi hôi thối tởm lợm. Nó đưa đôi mắt sâu hoắm không thích chồng nhìn ba người trước mặt. Lưỡi của nó thè dài kèm với máu chảy xuống từng giọt. Nhìn kỹ trên cái răng của nó vẫn còn dắt một miếng thịt, không rõ là của động vật hay tệ hơn là của con người. Hai thằng biến thái không hẹn mà cùng hét lên, bỏ lại cô gái đang sợ sệt một góc chạy tán loạn. Con quỷ thấy chúng chạy thì không đuổi theo, nó hướng thân mình về cô gái bay đến. Cô gái sợ hãi đến nỗi không thể làm chủ được hành động, cả thân thể cứng đờ. Hai tay cô gái đưa lên chắp lại cầu xin. Xin cô tha cho tôi, nhà tôi còn mẹ già em nhỏ cần chăm sóc. Tôi không thể chết, cô muốn gì tôi đều cung cấp cho cô, làm ơn tha cho tôi. Tao muốn gì mày đều có thể cho tao sao? Hay là cho tao mượn thân xác của mày một lúc? Không để cho cô kịp phản ứng, con quỷ hóa thành một làn khói đỏ thẫm trôi tuần vào bên trong. Cả thân hình cô gái nhỏ rung lên từng đợt, khuôn mặt trở nên méo mó, những khớp xương kêu lên răng rắc. Đôi mắt vốn trong trèo giờ nên tục ngầu, ánh lên một tia nhìn hung ác, hướng về phía Hào và An vừa chạy đi. Ở một đoạn đường cách chỗ con quỷ ban nãy khá xa, hai thằng dừng lại bám tường thở dốc. Sao như này chắc nó không đuổi theo đâu. Yên tâm, nó có đuổi theo được tao với mày, có bộ hôm trước xin trên chùa, đố nó cũng không dám lại gần. Tao chỉ tiếc con nhỏ kia, ngoan vậy nhưng chắc bị con quỷ ăn thịt rồi. Đang nói qua nói lại với nhau, Hào và An bỗng nghe tiếng khóc phát ra từ phía trước. Thế là hai thằng tiến xét lại. Nhìn cơ thể thế đây là một cô gái, trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh, làm lộ ra từng đường cong cơ thể. Vừa tuột mất một con mồi ngon, nay lại có con mồi khác dâng lên tận miệng. Nội tâm của hai thằng không ngừng cảm ơn trời đất. Cô em, sao lại ngồi đây khóc lóc một mình như vậy? Thằng bồ của em nó tệ lắm anh, không hiểu em chỗ nào không tốt mà nó nhẫn tâm chia tay, để em ở đây một mình theo cái con nhỏ xấu xí kia. Giờ em còn không biết đường về. An và Hào nghe được câu chuyện cô gái thì nhìn nhau nhếch mép. Trên đời này nhiều đứa ngu quá, bộ ngon như này bỏ đi theo gái. Thôi đứng dậy đi, bọn anh đưa em về. Cô gái đưa đại cho bọn chúng một địa chỉ không có thật, mà bọn này cũng chẳng nghi ngờ gì. Bởi nơi bọn chúng muốn dẫn cô gái đến tất nhiên không phải là nhà của cô. Đi tầm 5-10 phút đến một bãi đất hoang xung quanh, nơi này còn là nơi chất phế liệu của người dân. Cô gái giả vờ hỏi, sao lại dừng ở đây, đã đến nhà em đâu? An và Hào lúc này không còn chờ đợi được nữa, thô bạo kéo cô gái vào trong. Ấy vậy mà cô nàng này lại không chống cự. Hai thằng tự nhủ cô ả này chắc cũng là loài dễ dãi. Đẩy cô gái có một cái nệm cũ, Hào lúc này quay qua An. Mày trước hay tao trước, hay là cùng lúc? Mày trước đi, hôm bữa tao trước rồi. Thôi tao ra ngoài trông cho, nhớ làm lẹ lẹ lên. Nói rồi An quay lưng bỏ ra ngoài. An vừa khuất bóng, Hào liền nhào vào siết chặt cô hôn tới tấp. Cô gái cũng không chống cự được, có phần tận hưởng mà ôm chặt Hào phối hợp. Hồ chán Hào đứng dậy cười thắt lưng ở bụng, cười tung cúc quần. Cùng lúc đó một ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt vào, làm lộ ra gương mặt của cô gái. Đây chẳng phải cô gái mà hắn và An vừa bị chúng bỏ lại với con quỷ kia. Sao cô ta lại ở chỗ này? Hào chết lặng nhưng hiểu ra gì đó. Nó định hét lên nhưng cổ họng bị chặn lại. Cô gái lúc này nhìn đã khác trước, gương mặt toát lên một vẻ gian xảo, có phần dâm đắng nhìn Hào cười nhếch mép. Sao hả anh yêu? Không làm gì nữa hả? Lại đi với em. Hào như là bị thôi miên, mặt của hắn nghệt ra chầm chầm tiến sát lại. Khuôn mặt của con quỷ biến đổi, không còn gương mặt xinh đẹp kia mà là một nhân dạng gớm ghiếc ban đầu. Hắn nghe hàm răng nhọn hoắt lờm chờm kề vào ít hầu của Hào. Phập một tiếng, máu từ cổ của Hào phun ra không ngừng. Con quỷ rút mạnh cuống họng thòng lòng của Hào rồi nhai ngấu nghiến. máu trộn đỏ cả cái nệm cũ. Hào chết mà chưa kịp chăn chối một lời. Anh ở ngoài chờ mãi không thấy Hào ra, hắn lúc này chửi thầm: mẹ cái thằng này, làm cái gì mà lâu vậy chứ? Sốt ruột, An Dạo bước đi vào bên trong. Vừa bước vào, hắn chứng kiến một cảnh tượng con quỷ đang nhảy ngấu nghiến thằng bạn của mình. An liền la toáng cả lên. Toàn quay gót chuẩn đi thì từ đằng sau hắn cảm nhận thứ gì đó ươn ướt liếm vào sau lưng của mình. Mắt của hắn xanh như tàu lá chuối, từ từ quay người lại, đập vào mắt của An là cái lưới dài ngoằng của con quỷ. Nó dùng cái lưới của mình quấn chặt cổ An nhấc bổng lên. An giờ chỉ biết vùng vẫy như một con gà sắp bị người ta cắt tiết. Đầu của An đằng trước bây giờ đã được vặn ngược ra đằng sau. Từ đầu xuất hiện một thanh kiếm gỗ lao đến con quỷ và thằng An với một tốc độ bàn thờ, trực tiếp cắt đứt lưỡi con quỷ một đoạn dài. Con quỷ hét lên đau đớn buông xác của An xuống. Nó căm phẫn nhìn về phía thanh kiếm vừa lao đến, thế nhưng chẳng thấy ai cả. Là đứa nào ra đây cho tao? Là bà cố nội của mày chứ ai? Sau lưng con quỷ bất ngờ xuất hiện một hình dáng nhỏ nhắn, mái tóc được buộc gọn gàng, nhân diện xinh đẹp có phần tinh danh. Đó không ai khác chính là Tiểu Vi. Theo sau cô còn có Đại Ngu đang nhà rằng dữ tợn nhìn về con quỷ. Thì ra chỉ là một con danh không biết tự lượng sức mình. Nếu đã đến đây rồi thì chết chung với hai thằng kia đi. Cái lưỡi vừa bị Tiểu Vi cắt nhanh chóng lại lành lại, mọc ra một đoạn mới, lao đến tấn công Vi. Bằng một sự nhanh nhẹn của mình, Tiểu Vi né một cách nhẹ nhàng. Cô rút trong túi ra một lá bùa màu vàng thúc động, đánh về phía nữ quỷ. Hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Con quỷ đưa lưỡi tới đâu, nước dãi hồi thối của nó theo đó nhỏ xuống đất. Nơi nào dính nước dãi của nó đều phát ra tiếng xèo xèo. Cách đó không xa, ở một góc khuất, có một thân người cao gầy. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang bịt kín. Đôi đôi mắt chăm chú nhìn Tiểu Vi đang vật lộn với con quỷ. Trần mắt của hắn dừng lại trên người con chó có bộ lông đen đang ung dung nằm đó. Như biết có người đang nhòm ngó, nó liếc mắt nhìn ra chỗ tên kia, làm cho hắn giật mình lánh người đi chỗ khác. Tuy là mùa đông nhưng trên mặt của Vi mồ hôi túa dài như tắm. Cô không ngờ con quỷ lại mạnh như vậy. Đáng sợ hơn là đấu với nó, nãy giờ Vi vẫn chưa cảm nhận được nó thuộc cấp bậc mấy. Xuất ra một cuộn chỉ màu đỏ, trên sợi chỉ còn điểm thêm một vài đồng tiền xu và một vài cái chuông nhỏ, hòa văn tinh xảo được đúc bằng đồng. Vi dán một lá bùa lên người của mình để bảo vệ. Sau đó lao nhanh đến chỗ nữ quỷ, giăng những sợi chỉ đỏ có điểm đồng xu lên người của quỷ. Thứ này chạm vào người của nó phát sáng, cứ đứt ra thịt của nữ quỷ. Huyết quỷ theo vết rách mà tuôn ra. Bất chấp cho sợi chỉ kia tổn thương, nó vẫn cố vươn cái lưỡi dài ngoằng ra tấn công Vi. Chẳng may do một khắc bất cẩn, tay của Vi đã dính phải nước dãi của con quỷ, khiến cho da tay bị ăn mòn. Đau đớn, Vi rụt tay lại, khiến cho những sợi chỉ buông lỏng xuống. Con quỷ chớp lít thời cơ thoát ra, tung ra từng đợt quỷ khí về phía của Vi. Lần tấn công này khiến Tiểu Vi không kịp trở tay, cho nên bị dính đòn khiến cô ngã quỷ bay ra đất. Máu miệng rỉ ra, con quỷ cười lên khoái chí. Vì đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về con quỷ, nhìn lại đồng hồ lúc này đã gần đến giao thừa. Vì đã trèo tường trốn ra đây, không phải xử lý nhanh gọn con quỷ này, còn chuồn về nhà. Không là ông ngoại cô cho ở ngoài đường cũng nên. Chết tiệt, ta không cần biết mày là loại quỷ nào, tao sẽ cho mày nếm thử tứ lam phủ của tao. Tứ lam phủ? Phải. Lam phủ là một loại phù chỉ có cấp bậc chân nhân trở nên như Tiểu Vi mới có thể thúc động. Thường các pháp sư ở cấp bậc này chỉ thúc động được một lá một lúc, nhưng đối với con bé này, nó có thể thúc động được cùng lúc bốn lá lam phủ, cho nên gọi là tứ lam phủ. Vi nhếch mép cười gian xảo, đưa bốn lá bùa có màu xanh lên đọc chú: tứ lam thất sắc tuyệt, chu tà diệt quỷ, khai. Bốn lá phủ phát ra đạo quang mang màu xanh, bay xung quanh người của Vi một vòng, rồi lao vút tới chỗ con quỷ ung dung nhìn. Một tiếng nổ vang trời phát ra, cùng với đó là tiếng pháo hoa. Lúc bấy giờ kim đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ, là thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Nhà nhà đang thi nhau đốt pháo hoa, ngồi bên nhau nâng ly rượu đỏ, cộng với đó là bản nhạc chúc mừng năm mới. Còn nơi bãi đất trống kia không cảnh hỗn loạn, bụi bay tứ tung, khiến cho Vi phải lấy tay che mắt. Khi mở ra, thân quỷ đã bị phù của Vi đánh cho bành xác. Từ nơi máu thịt bầy nhảy dưới đất, bay ra một viên gì đó màu tím phát sáng trong đêm. Tiểu Vi tưởng nó là hồn phách của quân quỷ kia, liền sai Đại Ngu chạy đến nuốt. Đại Ngu vừa lao đến cách cái hạt kia tầm 3 mét, đã bị một lực vô hình nào đó ngăn lại. Tiếng cười the thé của nữ quỷ vang lên. Chơi đến đây thôi nhóc con, trước khi mày chết tao cho mày thấy thân phận thật của tao, để còn biết kẻ giết mày hùng mạnh như thế nào. Nói rồi nữ quỷ bay lên cao, từng đợt điêu khí từ bốn phương tám hướng ngồn ngột kéo về, trôi toàn vào viên tròn tròn kỳ lạ kia. Vì và Đại Ngu cả kinh, cái tên đang lấp ló đằng kia sừng sốt không kém. Làm sao quỷ lại có thể hấp thu được yêu khí? Chẳng để cho bọn họ phải chờ lâu, vì sáng kia lấp lóe lên một con cáo bảy đuôi lông tím. Nhìn thấy thứ này ai cũng hoảng hồn, đây chính là xác của một con thất vĩ hồ. Thế nhưng thứ bản ấy họ thấy là một con quỷ cơ mà, sao bây giờ lại thành một con hồ ly tinh? Sao ngươi lại là hồ ly tinh? Vốn dĩ tao là hồ ly bảy đuôi, trăm năm trước tao nhầm vào thân một cô gái để quyến rũ nam nhân hút sinh khí. Thế nhưng mà chẳng may một lần bị một tên đạo sĩ thối bắt lấy. Đến đó không đủ năng lực để diệt tao, hắn chỉ có pháp bảo lợi hại để trấn yểm. Vậy nên hắn dùng luôn thân thể của cô gái kia yểm tao vào trong thân xác con người. Con bé đó lúc bấy giờ bị tao nuốt mất 6 vía, cho nên còn chỉ được sống vài ngày. Sau đó tao cùng với xác con bé được người ta chôn cất. Nhưng sau trăm năm phong ấn kia đã yếu, thêm việc mấy năm trước có người chôn một đứa trẻ sơ sinh mang một oán khí đậm lên trên mộ của tao. Còn có mấy thằng ngu đi xin số mà hiến cho con quỷ nhi một con chó làm cho nó mạnh hơn. Oán khí cộng với yêu khí ngàn năm của ta trực tiếp phá bỏ phong ấn giúp ta thoát được ra ngoài. Bây giờ thì mày ngoan ngoãn nộp mạng đi. Bảy cái đuôi của con yêu hồ đung đưa nhịp nhàng, cả thân hình của nó rực sáng, đôi mắt tím lăm lăm đầy sát khí. Nó há miệng phun ra một ngọn lửa tím. Ngọn lửa này đi tới đâu càn quét tới đó, khiến cho cây đang xanh tốt bỗng chốc hóa thành tro bay vào trong không trung. Tiểu Vi cũng nhanh chóng rút bút chu sa, vẽ một vòng tròn dưới đất, lầm rầm đọc chú tạo ra một cái giới bảo vệ mình. Thế nhưng cái giới bị ngọn lửa kia đánh vào khiến cho nó yếu đi. Tiểu Vi gắng vận dương khí duy trì kết giới, miệng cô lúc này ứa ra từng dòng máu đỏ thẫm. Vì biết cái chốn này không phải là cách hay, cô nghĩ thầm trong đầu. Cái tránh đòn như vậy không phải là cách, mình phải phản công lại, may ra mới có cơ hội lật ngược tình thế. Nếu nó đã dùng hỏa vậy thì mình dùng thủy. Nghĩ là làm, Vi rút một lá phù màu trắng ngà triệu tập. Thủy thần hãy giúp ta, khởi. Từ lá bùa bay ra một ảo ảnh hình con rắn được tạo nên từ nước. Nó bay xuyên qua kết giới cổ Vi, quấn lấy lửa tím mà con hồ yêu phun ra. Ngọn lửa dần bị teo nhỏ lại. Vi mừng rỡ, quả thần cô không đoán sai, nước sẽ khắc chế được lửa. Chưa để cho Vi vui mừng lâu, ngọn lửa từng chừng như sắp tắt ngúm kia bỗng bùng lên mạnh mẽ, làm con rắn bằng nước mà Vi vừa triệu hồi tan biến không một dấu vết. Bị phản phệ, Vi ngã gục xuống phun ra một ngụm máu tươi. Phù này vốn là phù thời tiết dùng rất nhiều linh lực để mà triệu tập ra đại diện của các vị thần lửa, nước, gió, sét. Người càng nhiều linh lực càng triệu được thần mạnh, cho nên phản phệ rất cao. Người dùng nó không cẩn thận có thể mất tu vi, thậm chí là mất mạng như chơi. Đợt lửa tím tiếp theo đường con yêu hồ phun ra có phần đậm hơn lần trước. Tiểu Vi bất chấp rút ra hai lá phù, cô nhìn hai lá phù trong tay cười khổ, bởi trên tay cô là hai lá hỏa phù và thủy phù. Đại Ngô hoang mang nhìn con nhỏ trước mặt này, không biết nó định giở trò gì. Bất chợt Vi thúc động hai lá phù liền một lúc. Thần thủy thần hỏa sức mạnh song hành, nghe mệnh lệnh của ta, chấp. Vận linh lực vào bên trong lá phù, Vi tung chúng lên không trung. Thượng Hải lão phủ xuất ra một con rắn như bàn nãy và một con chim lạc lửa. Hai thần thú bay xung quanh ngọn lửa kia, bóp nát nó. Ngọn lửa yếu dần rồi tắt ngúm đi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai thần thú thuộc hệ thủy và hỏa cũng tan biến vào không trung. Tiểu Vi lúc này đã kiệt sức, hơi thở ngắt quãng, thoi thóp nằm vật dưới đất. Bên kia con điêu hồ vẫn dừng dưng đứng đó, đưa ánh nhìn kinh bỉ xuống con người ngu xuẩn trước mặt. Đại Ngô nhìn một màn liều chết của con nhỏ này thì chấn kinh, vừa dùng bốn chi của nó chạy đến liếm mặt của cô. Nó liếm đi liếm lại nhiều lần mà vẫn chưa thấy Tiểu Vi tỉnh lại. Nó cảm vẫn quay qua nhìn chăm chăm con yêu hồ mà sủa lên mấy cái. Chó ngoan tránh đường. Trông thấy thái độ lồi lõm của con chó trước nhoạt, hồ yêu ngớ mắt tính phun ra một đợt lửa nữa, thiêu rồi luôn cả người con chó. Một mũi tên với tốc độ rất nhanh từ đâu lao đến, khiến cho yêu hồ không kịp phản ứng, chỉ kịp né qua một bên, làm mũi tên bay sượt qua mặt của nó, thẳng một đường thẳng trên mặt con yêu hồ, máu từ vết thương rỉ ra. Hồ yêu thét lên inh tai nhức óc, khốn kiếp, lời đứa nào mau ra đây cho tao. Yêu khí từ người của nó phát ra ngột ngột, đôi đầu mắt tím của mình nhìn giáo giết xung quanh. Từ trong góc khuất một chàng trai cao gầy bước ra. Mặt mũi anh ta bị bịt kín không rõ khuôn dạng, trên tay cầm một cái nỏ cũ. Thì ra là mày, tới đây chết chung sao? Nói rồi nó định tấn công người thanh niên kia. Thế nhưng chưa kịp ra đòn thì trên đầu của nó xuất hiện một cái nón lá. Nơi chóp nón có một viên ngọc màu đen đang tỏa ra một sức mạnh cường đại. Thất Vĩ Hồ thấy bảo vật này thì cả kinh trong miệng lắp bắp. Nón nhốt yêu, mày là hậu nhân của tên khốn kiếp đó, tao phải giết mày. Nó hung hăng tính lao đến giết thanh niên kia, thì nhưng không kịp nữa. Chiếc nón xoay vòng vòng trực tiếp hút con hồ yêu vào bên trong. Xong xuôi tên đó thu nón lại, chậm chậm tiến về chỗ Tiểu Vi đang nằm bất động. Đại Ngô thấy hắn đang định tiếp cận chủ nhân thì đứng đó che chắn. Sổ lông ra gầm gừ như cảnh báo. Yên tâm, ta không làm gì chủ của mày đâu, chỉ xem cô ta chết chưa mà thôi. Đại Ngô nghe vậy cũng né qua một bên. Dù sao nó cũng chỉ là chó không giúp được gì cho Tiểu Vi, con tên này ở đây chỉ ít cũng sẽ cứu cô nàng mà thôi. Đưa tay lên mũi Vi kiểm tra xem còn hơi thở không. Trên một bàn tay lạnh ngắt nắm cổ của anh ta, làm cho hắn giật mình hét lên. Vì lúc này mới ngồi bật dậy, vươn tay xoay người qua lại, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài như thể vừa ngủ dậy. Ủa, đánh nhau xong rồi sao? Đại Ngô lúc này và tên thanh niên kia ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì cả. Vì nhìn thấy cái nón nốt yêu của thanh niên, hai mắt sáng rực lên đầy chiêm ngưỡng. Này cô làm gì vậy? Mau trả lại cho tôi đi. Cái này nguy hiểm lắm, không có cẩn thận là đi đời nhà ma đấy. Tôi muộn chút xem không được sao. Con trai gì mà keo kiệt, mà nghe cái điều nói lắp này quen quen à nha. Hình như... Thanh niên đưa đôi mắt bối rối nhìn Vi, rồi giật lại nón nhốt yêu đánh trúng nàng. Cô không phải vừa bị đánh cho sắp chết sao? Tiểu Vi liền thở dài. Đang đánh với nhỏ yêu hồ đó tôi buồn ngủ, cho nên nằm đánh giấc ấy mà. Còn anh là ai? Tại sao lại có thứ pháp bảo quý hiếm như vậy? Âm thanh từ trong góc nào đó vang lên, khiến cho Vi lại quay lại nhìn. Tìm kiếm một hồi thì cô gái trước đó đã bị con hồ yêu nhập thân. Cô ta đang run rẩy ngồi một xó, tinh thần không ổn định làm nhảm gì đó trong miệng. Vi chỉ biết lắc đầu thở dài, quay đi quay lại tin kia đã chuẩn mất từ lúc nào. Còn chưa biết lai lịch của anh ta, chuẩn cũng nhanh thật đấy, đừng để tôi gặp lại anh. Đưa cô gái kia đến bệnh viện. Còn về mấy cái xác bị giết, Vi đã rủ cảnh sát tới đó để xử lý. Vi trở về với thân thể mệt mỏi, đất cát dính đầy chân tay mặt mũi. Ông ngoại biết chuyện chỉ nhìn Vi bất lực, chắc do năm mới cho nên ông không mắng cô. Xả nước ấm ra bồn, Vi lại ôm Đại Ngô vào tắm chung. Tiếng xó sủa lên đinh ngòi bay biến cả ra ngoài. Chó cũng biết ngại sao, này thì Đại Ngô chờ tao với, vào đây tao tắm cho, này đứng lại. Một người một chó vật lộn được bắt nhau trong ngôi nhà nhỏ, kèm theo là tiếng răn đe của ông Hùng. Hai đứa biết bây giờ là mấy giờ không? Mới năm mới đừng có để ông phải mắng cho rông cả năm. tắm nhanh lên còn đi ngủ. Họ không biết được rằng Dĩ Cẩm đang có một người đang đưa cặp mắt dò xét nhìn vào bên trong. Trên tay của anh ta cầm một cây nỏ cũ đang phát ra ánh sáng vàng nhạt. Tiểu Vi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.